Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464 nhân họa đắc phúc. Có lúc, bóng đá tranh tài tràn đầy một loại quỷ dị trùng hợp. Thật giống như Liverpool sân khách đánh Everton trận này, mở màn 10 giây đồng hồ, Dương Dương lợi dụng một cước sút xa, xuyên thủng Everton cầu môn. Một cước này thạch phá thiên kinh sút gôn, làm cho tất cả mọi người đều thấy được Dương Dương thực lực. Đồng thời cũng làm rối loạn Everton tiết tấu. Sau đó 90 phút trong trận đấu, Liverpool triệt để chiếm cứ ưu thế. Nhưng Thủy Chung không thể sáng tạo ra rất tốt đạt được cơ hội. Dương Dương rất bình thường cố gắng tìm cơ hội, nhưng một phương diện nhận lấy Everton nghiêm mật chằm chằm phòng. Một phương diện khác cũng là Liverpool cho sự trợ giúp của hắn cường độ không đủ. Hoặc là đồng đội không có chuyền tới, lại hoặc là cầu không có chuyền tốt. Tóm lại, đủ loại nguyên nhân đều có, dẫn đến hắn không thể lại lần nữa phá khung thành đạt được. Dương Dương không thể lại phá khung thành, còn lại cầu thủ cũng đồng dạng tịt ngòi, cho dù là tại nửa trang sau. Benitez tuần tự đổi lại Robbie Fowler cùng Luis Garcia, đều không thể cải biến đội bóng tiến công. Nhưng bất kể nói thế nào, nương tựa theo mở màn dẫn bóng, đội bóng cũng có thể thủ thắng. Hết lần này tới lần khác ngay tại thứ 94 phút, cũng chính là tranh tài cuối cùng 1 phút đồng hồ, thậm chí có thể là mấy giây cuối cùng chuông, Everton một cước sút xa. Reina xuất hiện một lần phi thường chí mạng, thậm chí có thể nói là nghiệp dư sai lầm. Một cước này sút gôn dập tắt lửa, độ khó bản thân cũng không lớn. Tây Ban Nha thủ môn chọn vị trí có chút dựa vào bên ngoài, xông về đến cánh cửa tuyến phụ cận dập tắt lửa. Lúc này có thể làm lựa chọn có rất nhiều. Đã có thể lựa gọn đỡ ra xà ngang, lại có thể đưa bóng phát hướng một bên để nó ra ngoài, nhưng Reina tựa hồ tại lựa chọn thời điểm xuất hiện do dự. Hắn hiển nhiên là muốn trực tiếp đem cầu ôm lấy. Nhưng bởi vì hắn là nhanh mau trở về đuổi tới cánh cửa tuyến phụ cận dập tắt lửa, thân thể còn có hướng cầu môn phương hướng xông quán tính. Cho nên tại ôm lấy cầu thời điểm, hắn hiển nhiên ý thức được mình ôm lấy căn bản cũng không phải là một cái cầu, mà là một cái khoai lang bỏng tay, lại không buông tay. Kết quả cuối cùng chính là hắn sẽ ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ xông vào cầu môn. Thế là Tây Ban Nha thủ môn nhanh chóng đưa bóng ném ra ngoài. Muốn mạng chính là cả trận đấu đều không có cái gì ra dáng cơ hội Everton, vậy mà tại tranh tài thời khắc cuối cùng đạt được như thế cơ hội trời cho. Tiên phong Andy Johnson cùng lên đến, khoảng cách gần đánh đầu trúng đích không môn, 1-1, 3 phần trong nháy mắt biến thành 1 phần. Ha ha, ta chỉ có thể nói, đây tuyệt đối là bản mùa giải Premiership cho tới bây giờ ly kỳ nhất không ra. Reina lại lần nữa, hướng chúng ta chứng minh, nhất danh ổn định thủ môn là quan trọng cỡ nào một việc. Dương Dương tại mở màn 10 giây đồng hồ, liền công phá Everton cầu môn, đánh ra bản mùa giải đến nay đặc sắc nhất một cước sút xa. Đồng thời cũng là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh nhanh nhất dẫn bóng. Nhưng hắn đồng đội Reina lại tại tranh tài tối hậu quan đầu xuất hiện ngu xuẩn sai lầm. Benitez tuyệt đối có lý do đối với mình đội bóng biểu hiện cảm thấy phiền muộn. Bởi vì bọn hắn nguyên vốn đã lấy được 3 phần, nhưng là Reina tự tay đem cái này 3 phần đưa tiễn, cũng chuyển tay đưa cho Everton 1 phần. Bùa rất nhanh liền thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Liverpool cầu thủ nhìn cảm xúc đều 10 phần sa sút, hiển nhiên cũng là bị tranh tài tối hậu quan đầu, thủ môn ly kỳ sai lầm bị đả kích lớn. Tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường phiền muộn. Nguyên vốn phải là 3 phần, nhưng kết quả lại trở thành 1 phần. Sân khách đánh Everton, cùng thành derby chiến, cầm tới 1 điểm không tính quá kém. nhưng nguyên vốn phải là 3 phần. Reyna cả người đều ngồi liệt tại cầu môn tuyến bên trong. Tháo xuống thủ môn viên thủ sáo, ôm đầu, hối tiếc không thôi. Dương Dương cũng là lòng tràn đầy thất vọng, bởi vì hắn nguyên bản cũng giống như thấy được 3 phần. Thật không nghĩ đến lại trở thành 1 phần. Môn tự vấn lòng, hắn thật tận lực, nhưng trận đấu này, Liverpool trên dưới trạng thái đúng là không tốt. Reyna thời khắc cuối cùng sai lầm phi thường không nên, nhưng chẳng lẽ muốn bởi vậy quở trách hắn sao? Dương Dương rất nhanh liền tiêu tan, bởi vì không có người nào là sẽ không sai lầm. Trước mùa giải, Liverpool tại giải ngoại hạng Anh ném đi 25 cầu. Chỉ so với đoạt giải quán quân Chelsea nhiều 4 cái cầu. Mà Reyna không mất sân bóng lần là 22 trận. Có 102 toàn bộ giải ngoại hạng Anh. Cái này một phần phiếu điểm làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Có thể nói, Reyna thực lực là không cần hoài nghi. Nhưng hắn cũng đúng là không đủ ổn định. Còn nữa nói, vừa rồi Everton cái kia dẫn bóng, Reyna sai lầm cố nhiên bị vô hạn phóng đại, nhưng cùng lúc cũng là đang vì Carragher cõng nồi, bởi vì hắn không có trước tiên đi lên ngăn cản đối thủ sút xa. Tên này vừa mới khỏi bệnh tái xuất phó đội trưởng, hôm nay trạng thái cũng đúng là khá là bình thường, nhưng bóng đá chính là như vậy. Tiếp nhận Reyna cùng Carragher tại trạng thái thời đỉnh cao chói mắt. Cũng phải tiếp nhận bọn hắn tại thung lũng thời kỳ hỏng bét. Chính Dương Dương cũng sớm muộn sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Tỉ như bỏ lỡ một chút tuyệt hảo máy biết cái gì. Nghĩ đến nơi này, Dương Dương hít một hơi thật sâu. Nhanh chóng đi hướng cầu môn. Cơ hồ cùng một thời gian, Zera cũng bước nhanh đi hướng cầu môn. Pepe, đây không phải là trách nhiệm của ngươi. Không cần áy náy, Zera an ủi. Dương Dương thì là một câu cũng không nói. Chỉ là yên lặng đứng tại Reyna bên cạnh. Để bày ra đối hắn ủng hộ. Hắn có thể tưởng tượng đạt được. Ngày mai truyền thông nhất định sẽ đối Reyna tiến hành phô thiên cái địa chỉ trích. Đến lúc đó hắn lưng đeo áp lực lại so với hiện tại lớn hơn. Tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo, Benitez đối đội bóng biểu hiện bất mãn hết sức, nhưng hắn cũng không có nhằm vào sai lầm Reyna, mà là đốt toàn đội ngoại trừ Dương Dương bên ngoài tất cả mọi người. Hắn cho rằng, bản trận đấu nguyên bản đội bóng hẳn là một trận đại thắng, nhưng cuối cùng lại biến thành thế hòa. Cái này đáng giá tất cả mọi người cảnh giác, nhưng cùng lúc, hắn cũng biểu thị, sân khách một so với một chiến bình cùng thành tử địch Everton cũng không phải là không có thể tiếp. Nhận, nhất là còn muốn cân nhắc đến đội bóng thâm thụ đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng. Rất nhiều người đều rõ ràng không tại trạng thái. Điểm này, Liverpool chính cầu thủ cũng có thể cảm thụ được. Grotto, Zera, Xabi Alonso, Hippia, Carragher, đội bóng lúc trước đến về sau. Cơ hồ toàn bộ trục trung tâm đều biểu hiện được rất đê mê. Nếu như không phải Dương Dương mở màn không lâu sau cái kia dẫn bóng, Liverpool nói không chừng rất khó từ Goodison Park sân bóng toàn thân trở ra. Mà Benitez cũng trọng điểm biểu dương Dương Dương, cho là hắn tái xuất về sau 3 trận đấu đều phát huy ra mấu chốt tác dụng. Trận đầu cũng không cần nói, 2 bắn 1 truyền. Trận thứ 2 trợ công tuyệt sát cầu. Hôm nay hắn lại đánh vào một hạt bản mùa giải Premiership nhanh nhất nhập cầu. Có thể nói, hắn là Liverpool bản trận đấu duy nhất điểm sáng. Trước đó, ngươi đối truyền thông nói, mục tiêu của ngươi là trước mùa giải Henry. Nghe Benitez về sau, Dương Dương nhẹ gật đầu. Henry ở trên cái mùa giải 10 vị trí đầu cửu luân đánh vào 10 cái dẫn bóng. Mà bản mùa giải thứ 19 vòng đúng lúc là tại lễ Giáng sinh trước. Cho nên, ta cho ngươi một cái hứa hẹn, nếu như ngươi có thể ở trên nửa trình kết thúc về sau, đánh vào 10 cái cầu. Đồng thời, đội bóng lại từ Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong thuận lợi ra biên. như vậy ta lễ Giáng sinh trước liền để ngươi nghỉ. Benitez vừa dứt lời, trong phòng thay quần áo nhất thời liền ồ lên. Lễ Giáng sinh ngày nghỉ, đây tuyệt đối là tất cả Premiership cầu thủ đều tha thiết ước mơ sự tình tốt a. Trong phòng thay quần áo các đội hữu nhất thời đều quên đi Reina vừa rồi sai lầm. Ngược lại hâm mộ, thậm chí là ghen tị nhìn xem Dương Dương. Đây chính là lễ Giáng sinh ngày nghỉ a. Được, chúng ta một lời đã định. Dương Dương kích động nói, là giả để, ai không cao hứng, lại nói, đây cũng là hắn đối một phần của mình khiêu chiến. Aesteran cũng tại lúc này ra mặt hơi thổi phồng một chút. Không có gì hơn nói đúng là phải vào 10 cái cầu độ khó không nhỏ loại hình đông đảo. Thật to sinh động trong phòng thay quần áo không khí, làm cho tất cả mọi người cũng dần dần đi ra Reina sai lầm bóng ma. Lễ Giáng sinh nghỉ cũng không phải là chuyện hiếm lạ. MU liền từ trước đều có lễ Giáng sinh nghỉ. Ferguson luôn luôn tận khả năng bớt thời gian cho cầu thủ nghỉ, để bọn hắn tại lễ Giáng sinh trước sau trở về gia đình, tiến tới buông lỏng thể xác tinh thần. Tại lễ Giáng sinh sau ma quỷ lịch đấu, cùng thi đấu vòng tròn hạ nửa trình bên trong đá ra tốt hơn trạng thái. Benitez đi vào Premiership 2 năm, chấp giáo từ trước đến nay đều là tương đối khắc nghiệt. Chưa hề cũng sẽ không cho cầu thủ đặc biệt, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại cho Dương Dương mở ra đèn xanh. Từ đó không khó coi ra hắn đối Dương Dương coi trọng. Mà Dương Dương tại ứng chiến về sau, cũng rất nhanh lưu ý đến các đội hữu ánh mắt hâm mộ. Hắn lúc này lại quay đầu nhìn về phía Benitez. Lão đại, chỉ cược ta một người nhưng bất quá nghiện. Nếu không, tiền đặt cược lớn một chút. Ta nếu là làm được, ngươi liền cho toàn đội nghỉ. Thế nào? Dương Dương cái này tràn ngập khiêu khích ngôn luận, lại lập tức để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người sôi trào lên. Nhào nhào vì hắn gọi tốt. Zera bọn người càng là xông lên ôm lấy hắn. Một bộ anh em tốt giảng nghĩa khí bộ dáng. Benitez sắc mặt biến hóa, vừa mới muốn nói gì, bên cạnh Aiesteran lại len lén lôi kéo quần áo, cũng hướng phía hắn khẽ gật đầu, phảng phất giống là nói, đội bóng cái này sĩ khí có thể dùng. Người Tây Ban Nha, Espanyol, cũng không ngu ngốc, đầu óc nhất chuyển lập tức liền hiểu, trong lòng thầm kêu may mắn. May mắn Aiesteran nhắc nhở mình, nếu không nếu là cự tuyệt Dương Dương, không những bỏ qua một lần để chấn đội bóng sĩ khí cơ hội, ngược lại khả năng dẫn đến đám cầu thủ đấu trí gặp khó. Tốt, nhưng chỉ tiến 10 cái cầu cũng không đủ. Benitez nói, vậy ngươi nói a? Zera đuổi theo hô, đúng vậy a, lão đại, ngươi nói đi. Đám cầu thủ nhao nhao ồn ào, đều trông mong chờ lấy nghỉ. Benitez cùng Aiesteran liếc nhau một cái, bọn hắn cũng đều không có kinh nghiệm phương diện này. Cuối cùng, hai người thương lượng thỏa đáng, chỉ cần đội bóng không ngã ra trước ba, bảo trì đối quán quân sức cạnh tranh. Như vậy đang đánh xong 18 vòng về sau, liền cho đội bóng nghỉ 3 đến 4 ngày, thời gian cụ thể muốn nhìn tình huống mà định ra. Tuy nói không có cách nào tại lễ Giáng sinh cùng ngày nghỉ, nhưng tất cả mọi người thập phần hưng phấn. Về phần Dương Dương, hắn cũng không để ý chút nào. Lễ Giáng sinh với hắn mà nói, căn bản không có quá nhiều ý nghĩa. Ngược lại còn không bằng âm lịch Tết Xuân. Nhưng khi nhìn đến các đội hữu hưng phấn như thế kích động, hắn cũng trong đầu cao hứng. Mà đối với Dương Dương ở ngoài sáng minh có thể lựa chọn mình hưởng thụ đặc quyền tình huống dưới, lại vẫn không có quên đội bóng đồng đội, dứt khoát lựa chọn đồng cam cộng khổ. Bao quát Zera ở bên trong nhiều tên đồng đội cũng đều nhao nhao đối với hắn lau mắt mà nhìn. Rất nhiều người đều nhao nhao hướng hắn nói lời cảm tạ. Trước đừng cảm ơn ta, còn là muốn chờ ta đi vào 10 cái cầu. Đội bóng lại từ Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên. Kia mới có giả để, Dương Dương ha ha cười nhắc nhở. Zera chờ đồng đội cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, nhất định đem hết toàn lực trợ giúp hắn dẫn bóng. Mọi người cùng tâm hiệp lực, nhất định có thể thực hiện mục tiêu. Cầm tới ngày nghỉ, Dương Dương cảm giác được, lần này mình làm ra lựa chọn sáng suốt, bị các đội hữu tiến thêm một bước tiếp nạp. Đây cũng là hướng dẫn theo đà phát triển, nhân họa đắc phúc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN